suy nghĩ một chút, vẫn phải nên dùng cái gì đó để buộc em lại. Vậy thì em thiệt thòi lớn, sau này phải giúp anh nấu cơm cả đời. Đàm Như Ý cười lên, vừa khóc vừa cười, cũng tự biết rất mất mặt nên không nhịn được quay đầu đi chỗ khác. Thẩm Tự Trước đưa tay ôm cô, đặt đầu cô lên vai mình. Nhìn thấy hơi nước mờ mịt trong mắt cô, không nhịn được cúi đầu hôn lên môi cô một cái, sao em lại thích khóc như vậy? Đàm Như Ý vội vàng lau mắt, không biết, có thể là do trước kia ít khóc nên toàn bộ nước mắt đều dành cho tới bây giờ. Muốn khóc thì khóc đi, có anh ở đây. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, mặc dù có người nói chuyện nhưng cách tiếng nước chảy nên dường như có vẻ rất xa. Đàm Như Ý cảm thấy trong 24 năm qua cô chưa từng nhìn thấy ánh trăng nào đẹp như vậy. Đạm bạc mà tinh khiết, giống như một lớp đường mật mang theo hơi thở ngọt ngào bay xa. Hai người lại ngồi thêm hồi lâu mới dắt tay nhau rời đi. Lúc đi tới bãi đậu xe thấy bảng hiểu rạp chiếu phim, bước chân Thẩm Tự Trước ngừng lại một chút, có thích xem phim không? Đàm Như Ý lắc đầu, anh mới đi công tác về, nên về nghỉ trước đi. Vẫn lái xe về nhà dọc theo những ngọn đèn lấp lánh. Nhưng dường như đã có cái gì đó không còn như trước, giống như vào đêm mưa gió vùi mình trong chăn ấm, hoặc là đứng bên cạnh lò sưởi trước cửa sổ thủy tinh nhìn gió tuyết cuồn cuộn bên ngoài, một cảm giác thực tế khó có thể diễn tả thành lời. Đến cửa, Đàm Như Ý móc chìa khóa mở cửa ra, đang muốn giơ tay lên ấn công tắc đèn phòng khách, tay bỗng dưng bị Thẩm Tự Trước nắm lấy. Thân thể Đàm Như Ý chấn động, ngay sau đó lập tức nghe tiếng cửa khép lại, hô hấp ấm áp của Thẩm Tự Trước phun trên cổ cô. Đàm Như Ý nhắm xoay người đè cánh tay anh lại. Góc chuyện audio.com, khập khiễng chủ động đến hôn anh, cô hôn không hề có kỹ xảo, hoàn toàn dựa vào bản năng. Dù vậy, hô hấp của hai người cũng dần dần nặng nề. Cuối cùng, Thẩm Tự Trước không nhịn được giãy giụa khỏi tay cô rồi sau đó ôm ngang cô lên. Lảo đảo trong bóng tối hình như đụng phải bàn trà, lại bị đụng cái ghế. Đàm Như Ý ngã xuống giường, Thẩm Tự Trước lập tức đè lên. Vô cùng nhiệt tình nên hai người lập tức toát đầy mồ hôi, lúc này mới nhớ tới máy điều hòa không khí vẫn chưa mở. Lần mò tìm remote để mở lên, nhiệt độ thấp dần nhưng vẫn cảm thấy nóng, giống như có loại kích động hủy thiên diệt địa muốn đốt cháy lẫn nhau thành tro, hòa tan vào nhau rồi cải tạo lại lần nữa. Dần dần trở lại yên tĩnh, Đàm Như Ý đi tắm rửa sạch sẽ trước, lúc Thẩm Tự Trước đi ra, phát hiện cô không có ở phòng ngủ. Anh đi tới thư phòng, thấy Đàm Như Ý đang ngồi chồm hổm trên mặt đất lục soát chiếc vali màu đỏ cô mang tới. Đang tìm cái gì? Đàm Như Ý không đáp lại, sau một lúc lâu mới lấy ra một chiếc túi làm bằng lụa. Cô lục lọi bên trong, khóe môi hơi cong một cái, tìm được rồi. Nói xong, đưa tay lấy ra, ngón giữa đang cầm một chiếc nhẫn. Thẩm Tự Trước nhìn thấy lập tức nhận ra đây là chiếc nhẫn bọn họ trao nhau hôm kết hôn, lúc ấy thời gian chuẩn bị hôn lễ rất vội vàng, cũng không nhớ ai là người mua nó. Được làm bằng vàng vô cùng mộc mạc, ngay cả hoa văn ở bên ngoài cũng không quá rõ ràng. Đàm Như Ý đeo nó vào cười nói, bình thường nên đeo cái này đi. Thẩm Tự Trước cầm ngón tay của cô liếc mắt nhìn, mua một đôi khác đi, cái này có hơi. Đeo cái này mới có ý nghĩa. Thẩm Tự Trước cười cười, đứng dậy kéo hộc bàn đọc sách ra, cầm một cái hộp từ trong đó lấy ra một chiếc nhẫn cùng kiểu dáng đeo vào. Đàm Như Ý hơi ngạc nhiên, em cho rằng anh đã làm mất rồi. Dù sao cũng là lần đầu tiên kết hôn, làm kỷ niệm cũng tốt. Đàm Như Ý bật cười, ý anh là còn định kết hôn thêm mấy lần nữa. Thẩm Tự Trước đi tới, nhìn chằm chằm chiếc túi trong vali, bên trong còn cất gì nữa? Không có gì, Đàm Như Ý lập tức đưa tay cầm lấy nhưng lại bị Thẩm Tự Trước đoạt trước. Anh ỷ vào ưu thế chiều cao, đứng dậy giơ túi lên thật cao bắt đầu lục lọi. Thật sự cũng chẳng có gì mờ ám, Đàm Như Ý thấy Thẩm Tự Trước tò mò, cũng để mặc anh. Đầu tiên là lấy ra một đôi vòng tay mã não, Thẩm Tự Trước nhìn một chút, đây là vòng tay ông nội tặng cho bà nội lúc kết hôn. Đàm Như Ý ngẩn ra, nhớ tới ngày đó từng thấy hình cưới của ông cụ Thẩm và bà cụ Thẩm. Lúc ấy trên cổ tay bà cụ Thẩm dường như có đeo một đôi vòng tay như thế này. Cô chỉ biết đây là kỷ vật của bà cụ Thẩm nhưng không ngờ lại còn có một tầng sâu xa như vậy. Thẩm Tự Trước nhẹ nhàng đặt vòng tay lên bàn sách, sau đó tiếp tục móc đồ trong túi ra. Đều là đồ trang sức của cô gái, một cặp vòng tay tạo dình cầu kỳ, vòng tay gốm sứ đinh đong. Móc đến cuối cùng, còn dư lại một cái, xúc cảm hơi kỳ lạ. Thẩm Tự Trước lấy ra, lập tức ngẩn người, một đóa hoa lụa màu đỏ trên vào màu hồng phấn có thêu hai chữ cô dâu. Đàm Như Ý cũng ngẩn ra, lúc ấy cô không biết tại sao mình lại không vứt bỏ mà lại cất đi, sau đó lúc lấy chiếc nhẫn thì đều ném vào trong chiếc túi này. Bản thân cô đã sớm quên đi sự tồn tại của nó, hôm nay được Thẩm Tự Trước lấy ra chợt thấy có chút khó chịu, cô rũ mắt xuống nhỏ giọng nói. dù sao cũng là lần đầu tiên kết hôn, làm kỷ niệm cũng. Góc truyện audio.com, tốt, Thẩm Tự Trước lẳng lặng liếc nhìn cô một cái, đến gần một bước ấn cô vào trong ngực. Nếu như sớm biết tất nhiên sẽ dụng tâm hơn một chút. Hôn lễ vốn là thời khắc mong đợi nhất trong đời của một cô gái, mà hôn lễ của Đàm Như Ý lại qua loa vội vàng như vậy. Không có bánh ngọt bảy tầng, không có tháp sâm panh, thậm chí đến cả áo cưới và nhẫn kết hôn quý giá hơn một chút cũng không có. Thậm chí đóa hoa lụa trong tay này cũng có kiểu dáng thô ráp, chất liệu giá rẻ. Đàm Như Ý làm như biết suy nghĩ hiện giờ của Thẩm Tự Trước nhỏ giọng mở miệng. Anh Thẩm, chỉ cần có anh những cái khác đều không quan trọng. Thẩm Tự Trước không lên tiếng, đỡ vai cô cúi đầu dịu dàng hôn cô dưới ánh đèn dịu dịu. Cách chương.